Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 314, đúng là không có ai thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Lê Lạc Thu nói, đêm nay có cần mở tiệc ăn mừng không? Đương nhiên, thắng trận lớn như vậy, quân trưởng môn tất nhiên là muốn mở tiệc ăn mừng. Có điều, trước đó hắn muốn thu hồi đại trận hộ phái sơ phẩm. Sau đó bắt đầu bố trí đại trận hộ phái trung phẩm. Vù, nửa canh giờ sau, tiêu hao 10 điểm cống hiến. Một trận pháp mới toanh cấp tốc được hình thành, ẩn vào trong vô hình. Vì đẳng cấp trận pháp khá cao, nên nó không chỉ che phủ hai sân trong ngoài, mà còn bao trùm cả một mảng lớn sau núi. Hệ thống giải thích nói, đại trận hộ phái trung phẩm có đẳng cấp cao hơn sơ phẩm. Chịu đựng công kích của võ vương và võ hoàng hẳn không thành vấn đề. Quân thường tiếu nói, vậy yên tâm ngủ ngon rồi. Có trận pháp vững chắc này, hoàn toàn không sợ ma sát tông đến gây chuyện. Quân thường tiếu bố trí trận pháp xong, lại mở ra khu vật phẩm đã mua. Tiêu hao 200 điểm cống hiến mua thêm 4 bình dịch cải tạo khác loại. Lúc này hắn đã có 40 bình dịch cải tạo tư chất. Có thể phân phát cho những đệ tử ngoại môn đã tham gia vào trận chiến với Thánh Tuyền Tông. Dương Ngọc Hoa và Lăng Uyên tiếp nhận được bình dịch cải tạo tư chất thượng phẩm. Còn bọn người Lý Thượng Thiên và Tư Mã Trọng Đạt thì nhận được bình dịch cải tạo tư chất trung phẩm. Kết quả là, từng người sử dụng dịch cải tạo tư chất xong, trong thời gian ngắn ngủi linh căn của đám đệ tử tham gia tỉ thí, đã được đề cao lên một tầng mới. Thật ra, với số điểm cống hiến hiện tại, nếu như quân thường tiếu mua toàn bộ dịch cải tạo tư chất được đều là thượng phẩm, sẽ có thể tạo ra được 10 vị đệ tử có linh căn thượng phẩm trong nháy mắt. Nhưng hắn không thể chơi quá lớn. Dù sao thì đại trận hộ phái trung phẩm cũng phải được mở ra thường xuyên. Đề phòng bị người ma sát tông tập kích bất ngờ. Cái, đồ chơi, quỷ này hao phí 10 điểm mỗi ngày. Hơn 3 tháng là đốt hết 1.000 điểm. Cho nên hắn cần phải giữ lại đủ điểm cống hiến. Quân thường tiếu phân phát cho đệ tử ngoại môn xong. Sau đó hắn gọi đến Điền Thất. Vứt cho người sau một bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm. Loại dịch cực phẩm này là quân thường tiếu có được khi hoàn thành nhiệm vụ ở Thánh Tuyền Tông. Tổng cộng có 2 bình. Nhất định không thể thiếu phần của Điền Thất. Đa tạ trưởng môn. Điền Thất cầm lấy bình dịch cải tạo. Quay về chỗ ở của mình. Sau đó ngửa đầu uống cạn. Linh căn từ thượng phẩm liền bước vào cực phẩm. Cảnh giới cũng từ hàng tứ phẩm bước vào võ sư ngũ phẩm. Ngang hàng với bọn Lý Thanh Dương. Đến đây, toàn bộ đệ tử nội môn của Thiết Cốt Phái đều đã đạt được linh căn cực phẩm. Thậm chí đệ tử ngoại môn cũng có 14 vị đã có linh căn thượng phẩm. Nếu chỉ so về số lượng linh căn phẩm chất cao, cho dù là tông môn tứ lưu cũng chưa chắc đã bằng. Khiếm khuyết duy nhất chính là phải tăng tu vi lên thôi. Còn một bình dịch cải tạo tư chất cực phẩm, nên đưa cho ai đây? Quân thường tiếu thầm nói với lòng. Hiện tại hắn có 2 chọn lựa. Một là Long Tử Dương. 2 là Tống Huyền Chu. Dù sao ngay từ đầu 2 người bọn họ đã có linh căn thượng phẩm. Được rồi. Quân thường tiếu thầm nói. Đợi đến môn phái luận võ. Người nào chiếm được giải quán quân. Trở thành đệ tử nội môn. Lấy nó làm phần thưởng cho người chiến thắng vậy. Tính sơ ra. Còn hơn tháng nữa sẽ đến môn phái luận võ lần thứ nhất. Đương nhiên, quân thường tiếu sẽ không chỉ cho mỗi đệ tử ngoại môn đoạt chức quán quân trở thành đệ tử nội môn. Mà chính là ai có biểu hiện đủ xuất sắc đều có thể trở thành đệ tử nội môn. Như vậy cũng có nghĩa là, những đệ tử đã bước vào võ sư cảnh như Dương Ngọc Hoa và Lăng Uyên Tuyết đều rất có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Mình có nên lập ra đệ tử thân truyền không nhỉ? Quân thường tiếu xoa cằm thầm nghĩ. Hệ thống lên tiếng nói. Chủ nhân nên cân nhắc vấn đề thiết yếu chính là chức vị trưởng lão. Hoặc là đường chủ. Quân thường tiếu trợn mắt nói. Xem ảnh một cách chương.